Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1416, báo thù cơ hội. Mấy phút đồng hồ sau, Thương Khung Lãng Tử quả nhiên tiếp vào Thượng Vũ Đại Viện Quân tự mình phát ra nói chuyện riêng xin. Thượng Vũ Quân vất vả, thực lần này đổ ước chỉ là trò đùa mà thôi. Tòa kia Phục Cừu Thành coi như để cho ta mang binh, ta cũng bắt không được đến, ngươi cũng không cần tức giận. Thương Khung Lãng Tử cười an ủi, thân thể làm thống soái, hắn biết cái gì thời điểm nên nói cái gì lời nói. Lần này thật sự là hổ thẹn, ta đều không còn mặt mũi đối Lang Tử Quân. Thượng Vũ Đại Viện Quân lắc đầu nói ra, chuyện này đối diện thế nhưng là chủ thành cấp bậc thành thị phòng ngự, còn có địa hình ưu thế, ngay từ đầu ta cũng đã nói rất khó đánh, chỉ bất quá Thượng Vũ Quân muốn thử xem mà thôi, ta liền đành phải đáp ứng ngươi. Thương Khung Lãng Tử cười nói, ta nói không phải ý tứ này, thành thị xác thực bắt không được đến, bọn họ phòng ngự cùng phản kích hỏa lực quá mức kinh người. Nhưng tránh thức hổ thẹn là, ta phái đi ra thuẫn giáp xe cùng công thành xe, đều bị bọn họ cướp đi. Thượng Vũ Đại Viện Quân cúi đầu không có ý tứ nói ra. Cái gì? Cái này là làm sao bị cướp đi? Cướp đi bao nhiêu? Ta máy móc quân đoàn toàn quân bị diệt. Thương Khung Lãng Tử lần này quả thật bị dọa cho phát sợ. Lúc trước đem Lãnh Nguyệt các giao cho đối phương điều động thời điểm, hắn cũng không sợ máy móc quân đoàn sẽ xảy ra chuyện. Dù sao máy móc quân đoàn đều là cự ly xa công kích, bảo vệ tốt thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có thể là đối phương nói ra lời nói, thoáng cái để trong lòng của hắn lạnh một nửa. Lang Tử Quân đừng kích động, chỉ là tổn thất thuẫn giáp xe cùng công thành xe, máy bay công kích giới cũng đều yên ổn không có chuyện gì. Thượng Vũ Đại Viện Quân liền đem tình huống cặn kẽ cáo chi đối phương, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt, đã chỉ là bị cướp đi công thành máy móc, còn không tính là gì đại phiền toái, nhưng là Thượng Vũ Quân, theo ta đối với ngài giải, ngài cũng không phải tùy tiện nhận thua người, lần này vì sao lại nhanh chóng từ bỏ đổ ước? Thương Khung Lãng Tử nghi hoặc hỏi, đây chính là ta muốn nói cho ngài sự tình. Ta quan sát tình hình chiến đấu sau phát hiện, địch nhân lần này phòng ngự vô cùng hợp lý, mà lại giống như là sớm có sắp xếp một dạng, tuyệt đối cũng không phải là vội vàng nghênh chiến. Khó nói chúng ta kế hoạch công kích bị tiết lộ. Thượng Vũ Đại Viện Quân nghi hoặc nói ra, cái gì? Đối phương sớm có phòng ngự an bài, là không phải là bởi vì chúng ta tuyên truyền chiến đấu tin tức mới có thể bị địch nhân sớm phát giác? Thương Khung Lãng Tử ánh mắt sững sờ, nhất thời kinh nghi nói ra, chúng ta chuẩn bị chiến đấu trước nửa giờ mới bắt đầu đối ngoại tuyên truyền, cổ động càng nhiều trận doanh người chơi đến đây tham chiến. Nhưng đối phương phòng ngự rõ ràng đi qua thời gian dài hơn bố cục, tuyệt đối không phải nửa giờ có thể làm đến. Thượng Vũ Đại Viện Quân lạnh lùng nói ra, Thượng Vũ Quân đừng có gấp, cha nội ứng sự tình ta sẽ trong bóng tối an bài. Ngươi còn có cái gì muốn nói sự tình? Thương Khung Lãng Tử hỏi, xác thực còn có, căn cứ ta đối với hiện tại chiến trường phán đoán, địch nhân không chỉ có là sớm làm tốt phòng ngự, bọn họ thậm chí còn có nó dự định, tỉ như trực tiếp ra khỏi thành công kích. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra, ra khỏi thành công kích, không có khả năng, bọn họ có thể giữ vững thành lâu liền đã không tệ, còn dám ra khỏi thành công kích chúng ta? Thương Khung Lãng Tử nhịn không được cười lên nói, Lang Tử Quân đừng xem thường bọn họ. Bọn họ tối nay phòng ngự vốn là có vấn đề, đối phó chúng ta công kích vô cùng có trật tự, còn thuận tiện cướp đi chúng ta khí giới công thành. Theo bọn họ hiện tại tình huống đến xem, khó đảm bảo bọn họ không có ra khỏi thành công kích tâm tư. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra, ngài thật sự là nói đùa. bọn họ dựa vào Phục Cửu Thành mới có thể tiếp tục ở tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong. Muốn là bọn họ dám ra khỏi thành, ngươi một mực toàn bộ giết sạch bọn họ là được. Thương Khung Lãng Tử ha ha cười nói, hoàn toàn không thèm để ý đối phương hoài nghi. Tốt a, ta đã đem ta ý nghĩ cáo chi quan chỉ huy, hy vọng ta là sai. Thượng Vũ Đại Viện Quân gặp hắn một chút cũng không lo lắng, cũng chỉ có thể như vậy dừng lại. Thượng Vũ Quân, đã ngài đã không cách nào công thành, vậy liền an tâm giữ vững lãnh địa, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về sau lại tới giúp ngài báo thù. Thương Khung Lãng Tử cười nói, kết thúc nói chuyện riêng đối thoại. Thương Khung Lãng Tử đem Thượng Vũ Quân tình huống cáo chi Quang Huy Vĩnh Hằng. Nhất thời để Quang Huy Vĩnh Hằng cũng không nhịn được cười lên ha ha. Cái này Thượng Vũ Quân thật sĩ diện, đánh thua đổ ước không mặt mũi trực tiếp thừa nhận, thế mà trước để cho thủ hạ đến nhận thua. Hiện tại lại làm ra một cái đối phương có thể sẽ chủ động công kích suy đoán. Đây là cho mình vãn hồi mặt mũi đây. Quang Huy Vĩnh Hằng lắc đầu cười nói, một hồi gặp hắn đừng có lại giễu cợt hắn. Chúng ta cần hắn quân đoàn giúp đỡ, mới có thể càng tốt hơn hoàn thành lần này kế hoạch. Thương Khung Lãng Tử nhắc nhở nói, tốt a, ta không cười hắn, nhưng thực sự nhịn không được a. Vốn là hắn là đi công thành, kết quả liền khí giới công thành đều bị địch nhân thu sạch giao nộp. Thật sự là một phế vật a. Quang Huy Vĩnh Hằng tức giận nói ra. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên chỉ huy đội ngũ không ngừng tiến lên, ở trong màn đêm xuyên qua từng cái hạp cốc. Đã nhanh muốn tới gần Tử Thần Tế Đàn chỗ địa điểm. Lúc này thời điểm Phục Cửu Thành bên ngoài, từng đám dày đặc công thành người chơi y nguyên không ngừng hướng về thành lâu phương hướng vọt tới. Khôn Thiếu lần nữa phát ra mệnh lệnh công kích, phòng ngự hỏa lực cùng nhau thúc đẩy, theo thành tường bên ngoài hướng về phía trước theo thứ tự hỏa lực bao trùm. Mảng lớn địch người nhất thời bị mưa lửa cùng mưa tên, cùng dày đặc hòn đá bao trùm. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, tiếng hét thảm càng là liên tiếp không ngừng. Tại hung mãnh như vậy thế công dưới, các người chơi tồn tại tựa như là không có ý nghĩa con kiến. Đụng tới hòn đá hoặc là nổ tung lôi hỏa đạn, liền sẽ bị cấp tốc miểu sát. Ngoài thành trong nháy mắt thây ngang khắp đồng, vô số màu đen chùm sáng trên không trung phiêu đãng. Yên Lăng huynh, nhân cơ hội này, cận chiến quân đoàn lao ra. Khôn Thiếu giống to, minh bạch. Phong Vũ Yên Lăng sớm đã theo trên tháp quan sát đi vào pháo đài cửa chính, đứng tại trên sườn núi quan sát tình huống. Phía sau hắn sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề mấy vạn chiến sĩ quân đoàn. Các huynh đệ, cùng ta lao ra, chấp hành đột kích hành động. Nhớ kỹ, giết tán bọn họ về sau, cho kỵ sĩ quân đoàn sáng tạo trùng phong cơ hội. Phong Vũ Yên Lăng giống to một tiếng, dẫn đầu hướng về dưới sườn núi phóng đi. Xông lên a, to rõ tiếng giống vang vọng bầu trời đêm. Vô số chiến sĩ hung mãnh lao xuống dốc núi, từ một bên hướng về địch nhân dày đặc thảo nguyên nhanh chóng hướng về đi. Mỗi một cái chiến sĩ trong hai tay đều cầm lấy một khỏa lôi hỏa đạn, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Không trở ngại huynh, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Khôn Thiếu hỏi. Đã chuẩn bị tốt, tùy thời xuất phát. Phong Vũ Vô trở xuất lĩnh kỵ sĩ quân đoàn vừa mới đem giao chiến dụng cụ đưa vào nội thành, sau đó tranh thủ thời gian ra khỏi thành, ở cửa thành bên ngoài tập kết trận hình. Tất cả kỵ sĩ ngồi cưỡi tọa kỵ, yên tĩnh các loại tại nguyên chỗ. Mà lần này tụ tập tới kỵ sĩ số lượng, nhưng muốn vượt xa trước đó bọn họ cướp đoạt máy móc lúc gấp 2 trở lên. Bởi vì thì liền nội thành đến quan chiến người chơi bình thường nhóm, chỉ cần là kỵ sĩ nghề nghiệp đều có thể tham dự lần chiến đấu này. Cho nên kỵ sĩ quân đoàn quy mô cấp tốc bành trướng. Rất tốt, các loại chiến sĩ quân đoàn nổ tan địch nhân, các ngươi một mực trùng phong đồ sát. Tốt nhất đem đối diện thành lâu bên ngoài tất cả địch nhân toàn bộ xử lý. Khôn Thiếu hung dữ nói ra, hắn chờ đợi một ngày này, thật sự là quá dài dằng dặc. Phục Cừu Thành chỗ lấy gọi là Phục Cừu Thành, liền là bởi vì hắn muốn tại trong tòa thành này, hoàn thành hắn đối với địch nhân báo thù. Mà lần này, Minh Ca cho hắn cơ hội, không chỉ có trước đó cùng hắn cùng một chỗ thương lượng xong tất cả chiến thuật kế hoạch, cũng cứ yên tâm đem chỉ huy quyền giao cho hắn, để hắn có thân thủ cơ hội báo thù. Khôn Thiếu đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Ngay từ lúc đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn một mực đè nén chính mình tâm tình, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu vào thành. Mỗi một cái giai đoạn cái kia phát ra như thế nào mệnh lệnh, đều là vô cùng tinh chuẩn. Thì liền rất nhiều đã từng xem thường hắn liên minh người chơi, hiện tại đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.